trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, liên thủ để Lâm Cảnh ăn một người câm thua thiệt. Ra Triệu gia, Trần Thục Phân nhìn lấy Diệp Nhược Lan cùng Lâm Cảnh nhíu nhíu mày. Sau đó thì một thân một mình mở xe rời đi. Lâm Cảnh đành phải mang lên Diệp Nhược Lan. Mở xe rời đi, Triệu trong nhà, những cái kia hoa thực người của công ty cũng đi ra. Trung niên nam tử kia nhẹ hừ một tiếng. Thật đúng là tự đại người trẻ tuổi. Lợi hại là lợi hại. Cũng đừng không đem tất cả mọi người không để vào mắt. Đặc biệt là tại hoa thực ngành nghề. Bên cạnh một người hỏi. Phương Lâm tiên sinh. Người thật sự có nắm chắc đấu thắng Lâm Cảnh hắn hiện tại thế nhưng là thủ phủ. Phương Lâm cười. Cười nói. Hắn là thủ phủ không sai. Có thể đó là rất nhiều nhà công ty mệt mỏi cùng nhau tài phú. Vẻn vẹn Cảnh Lan công ty cũng bất quá hơn 600 triệu tư sản. Hơn nữa còn là dựa vào bách hoa hương. Hoa thực ngành nghề cũng không phải dùng tiền nện liền có. Thể, thật đâu hắn những công ty khác cũng không giúp được Cảnh Lan công ty bao nhiêu. Chúng ta phần thắng rất lớn. Mà lại, vì không cho Cảnh Lan công ty nhất ra độc đại, ta ngay từ đầu thì làm một chút thủ đoạn đối phó đối phương. Hiện tại rốt cục có thể dùng đến. Đến lúc đó hội để bọn hắn ăn một người câm thua thiệt. Lâm Cảnh trong xe, Diệp Nhược Lan liền ngồi lẳng lặng. Có thể Lâm Cảnh luôn cảm giác có một cỗ không khí khác thường. Đành phải tìm đề tài nói. Nhược Lan tỷ, hiện tại ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi đi. Diệp Nhược Lan dịu dàng nói, đi công ty đi. Tuy nhiên ngươi bài này giàu không quan tâm 10 tỷ sinh ý. Nhưng đối với Cảnh Lan công ty cũng rất nặng muốn. Lâm Cảnh nói, cái này trong tỉnh có thể khá hào phóng. Một hoàn cảnh cải tạo liền lấy ra 10 tỷ. Diệp Nhược Lan giải thích nói, đó là bởi vì quốc tế đặc thù thành thị cái danh này có lợi ích cực kỳ lớn. Có cái danh xưng này liền có thể để người của toàn thế giới đều biết Tân Cảng thành phố. Người ngoại quốc tại trên quốc tế du lịch hoặc là làm ăn. Tại Võng Thượng vừa tìm đầu tiên đề cử cũng là những thứ này quốc tế đặc sắc thành thị. Mà lại, những thứ này đặc sắc thành thị là sẽ bị viết nhập thư tịch. Cấp 2, cấp 3 địa lý trên sách học thì có cái này quốc tế đặc sắc thành thị chương tiết. Cái này tại trên quốc tế cũng là có thể thu hoạch được to lớn vinh dự. Thành thị này thì cùng người một dạng, danh tiếng càng cao càng cao. Nước Mỹ vì cái gì bị xem như thế giới nhất làm cho người hướng tới quốc gia 10 đại quốc tế đặc. Sắc trong thành thị có 3 cái là bọn họ. Tại trên quốc tế hỏi một chút, rất nhiều người đều có thể gọi nổi danh. Lâm Cảnh gật đầu nói, cũng đúng, cái này quốc tế đặc sắc thành thị xin đại khái bao lâu bắt đầu, Diệp Nhược Lan giải thích nói. Không sai biệt lắm 3 tháng sau thì trình báo. Không phải vậy ngươi cho rằng Triệu tiên sinh vì cái gì vội vã như vậy gọi chúng ta 3 ngày sau. Liền đi đấu thầu sau khi kết thúc tự chỉ có 3 tháng không đến thời gian. Lâm Cảnh, cau mày nói, vội vã như vậy loại đại sự này bọn họ sẽ không xách mấy tháng trước đấu thầu thời gian cũng dư giả. Một số, Diệp Nhược Lan lắc đầu nói, là chúng ta Tân Cảng thành phố bị châm đúng. Tựa như là phương Tây những quốc gia kia theo làm sao biết Tân Cảng thành phố muốn tham gia. Cố ý trước thời hạn mấy tháng, không cho thời gian chuẩn bị. Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Cái này không phải là bởi vì hắn tại Tân Cảng thành phố. Phương Tây tại nhằm vào hắn đi. Diệp Nhược Lan trêu chọc nói. Làm sao chúng ta thủ phủ hỏi nhiều như vậy? Đối cái này 10 tỷ cảm thấy hứng thú, Lâm Cảnh nói. Coi như đổi cái này 10 tỷ không có hứng thú. Những cái kia hoa thực người của công ty như thế dỗi ta. Ta tổng không thể không có một chút biểu thị đi. Lời này để Diệp Nhược Lan cười khẽ một tiếng. Lúc này, Diệp Nhược Lan chuông điện thoại di động vang lên. Sau khi nhận nghe khuôn mặt thì thay đổi. Hiển nhiên có chuyện phát sinh. Lâm Cảnh hỏi, thế nào? Diệp Nhược Lan cau mày nói, Hoa Điền bên kia ra chuyện, đi qua Hoa Điền, theo Cảnh Lan công ty phát triển, Hoa Điền đã không chỉ một. Lâm Cảnh lái xe tiến nhập Bắc ngoại ô huyện thành cái kia cánh đồng hoa. Vừa tiến vào hoa trong ruộng, một cái người phụ trách thì hoảng hoảng trương trương chạy ra. Lâm Thiếu, Diệp Tổng, Diệp Nhược Lan hỏi, cụ thể tình huống thế nào? Người phụ trách kia vội vàng nói. Các loại hoa thực mầm non đều phát hiện rễ cây thiếu thốn. Ngay từ đầu mầm non quá nhỏ cũng không để ý. Đằng sau căn nảy nở rễ cây thiếu thốn vị trí thì lộ ra. Càng quan trọng hơn là, bách hoa hương không có đi qua xử lý ban đầu gốc. Phía trên phấn hoa cùng nụ hoa cũng bị người thu thập qua. Diệp Nhược Lan nghe được sắc mặt này, trực tiếp âm trầm xuống. Bách hoa hương ban đầu gốc cũng là dùng để truyền bá phấn hoa bồi dưỡng bách hoa hương. Đằng sau bán đi bách hoa hương đều là đi qua xử lý. Không có khả năng lại thụ phấn bồi dưỡng. Có thể bây giờ lại có người đào được bách hoa hương ban đầu gốc phấn hoa cùng nụ hoa. Nếu như là lợi hại hoa thực truyền thừa gia tộc, tuyệt đối có rất lớn khả năng làm ra bách hoa hương đi ra. Hiện tại bách hoa hương là Cảnh Lan công ty mệnh mạch. Cái này nếu để cho người khác làm đi, cái kia đối với Cảnh Lan công ty là một cái đả kích cực lớn. Diệp Nhược Lan để người phụ trách kia mang nàng đi thăm dò nhìn một phen. Có thể nhìn hết cái kia bị động tay chân hoa thực về sau. Diệp Nhược Lan sắc mặt càng phát khó coi. Động thủ người vô cùng lợi hại. Tuyệt đối là hoa thực ngành nghề cái nào đó truyền thừa gia tộc. Hơn nữa còn có đại sư cấp thực lực. Đối phương ra tay đồng dạng nông dân chuyên trồng hoa căn bản nhìn không ra. Lợi hại lão sư phụ không có chú ý cũng khó khăn phân biệt. Người phụ trách kia gật đầu nói, Diệp Tổng nói không sai, cho nên chúng ta dựa theo thông lệ một tháng qua kiểm tra thời điểm đã không kịp. Chúng ta căn bản không có cách nào biết là từ trước người làm, hoặc là đối phương còn tại hoa trong ruộng. Lâm Cảnh khẽ nhíu mày nói, từ trước những người kia điều tra qua, người phụ trách gật đầu nói. Đã điều tra qua, những người kia đều là Tân Cảng thành phố bản địa thôn trấn người. Không phải hoa thực truyền thừa gia tộc người, bất quá cái này cũng không đủ chứng minh không có quan hệ gì với bọn họ. Có thể mấu chốt là đầu mối, tìm không thấy chứng cứ. Diệp Nhược Lan nói, bất kể như thế nào, cho ta tiếp tục tra, nhất định muốn đem ra hỏa này tìm ra. Gặp phải loại chuyện này để Diệp Nhược Lan tâm tình rất tồi. Tệ, Lâm Cảnh, tình huống bây giờ có chút phiền phức. Những cái kia hoa thực nếu như rơi đi ra bên ngoài. Chúng ta cũng không phải là duy nhất. Đối quốc tế đặc sắc thành thị chuyện kêu gọi đầu tư vô cùng bất lợi. Đáng chết, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xảy ra vấn đề. Nhìn lấy Diệp Nhược Lan dáng vẻ lo lắng. Lâm Cảnh an ủi, Nhược Lan tỷ, đừng lo lắng, Triệu Tiên Sinh lời nhắn nhủ việc này ta làm sao đều sẽ đi hoàn thành. Mà lại, ta ngay từ đầu liền không có trông cậy vào những thứ này hoa thực. Bởi vì những thứ này hoa thực còn chưa đủ đặc sắc. Không đủ khiến người ta kinh diễm. Gia viên hoa thực công ty trách nhiệm hữu hạn là Tân Cảng thành phố số 1 số 2 hoa thực công ty. Tại không có Cảnh Lan công ty trước đó, gia viên hoa thực công ty cùng Diệp Nhược Lan hoa thực công ty là phân đình chống lại. Cũng là Tân Cảng thành phố hoa thực hiệp hội sau lưng lớn nhất trưởng khống giả. Tại có Cảnh Lan công ty về sau, liền không có gia viên hoa thực công ty chuyện gì. Ngay từ đầu gia viên hoa thực còn muốn dựa vào hoa thực hiệp hội cho Cảnh Lan công ty tìm một chút. Phiền toái. Có thể lần kia hoa thực hiệp hội bị Lâm Cảnh đạp về sau cũng phế đi. Mà về sau, theo Cảnh Lan hoa thực công ty phát triển, gia viên hoa thực công ty chính là càng ngày càng không có thị trường. Công ty giá trị thị trường rút lại vượt qua một nửa. Cho nên, Gia viên hoa thực lão bản Trần Khai Minh là hận chết Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan. Nhưng hắn lại đấu không lại Lâm Cảnh. May ra cái này Lâm Cảnh làm nhiều chuyện bất nghĩa. Tùy ý mở rộng đưa tới Hoa Hạ Hoa Thực Hiệp Hội bất mãn. Hoa Hạ Hoa Thực Hiệp Hội cũng không giống như Tân Cảng Hoa Thực Hiệp Hội như vậy yếu. Đều là hoa thực giới lão đại tụ tập địa phương. Phương Gia Hoa Thực Công Ty càng chỉ kém Cảnh Lan Công Ty một tiếp cận. Phương Lâm cái này lão đại càng là hoa thực người truyền thừa. Sau Diệp Nhược Lan nhà còn có đã lâu, mà Bách Hoa Hương lưu hành cùng to lớn lợi ích càng làm cho những người kia trong bóng tối mà động. Cho nên, tại Phương Lâm cái này lão đại đưa ra kế hoạch kia về sau, hắn liền theo tham gia. Gia viên Hoa Thực Công Ty tổng bộ, Phương Lâm cùng Trần Khai Minh đều tại, còn có lần trước cùng một chỗ đến Triệu gia những cái kia Hoa Hạ Hoa Thực Công Ty lão bản. Phương Lâm nhìn lấy bốn phía đồng hành nói, hiện tại Cảnh Lan Hoa Thực đã một bộ duy ngã độc tôn tư thế. Thậm chí bọn họ căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Diệp Nhược Lan nữ nhân này cũng đã đem mục tiêu đặt ở Hà Lan Hoa Tươi Công Ty lên. Muốn cùng cái này đệ nhất thế giới Hoa Thực Công Ty phân cao thấp. Cho nên, muốn đối phó Cảnh Lan Hoa Thực. Để Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan thất bại chìm vào cát. Ta đề nghị là chúng ta cùng một chỗ tổ kiến một cái công ty mới. Dạng này mới có thể chiếm lấy Tân Cảng thành phố lần này đấu thầu. Cho Cảnh Lan công ty một cái trọng thương. Một người hỏi, nếu như có thể đấu thầu thành công, tổ kiến công ty mới là chuyện tốt. Có thể giảm bớt sau đó lợi ích phân phối tạo thành phiền phức. Có thể vạn nhất đấu thầu thất bại nữa nha, Trần Khai Minh đột nhiên nói. Yên tâm đi, Phương Lâm tiên sinh đã sớm làm hoàn thiện kế hoạch, sẽ không thất bại. Phương Lâm lúc này cũng phủi tay, sau đó liền gặp đi ra bên ngoài vào một thanh niên. Thanh niên trên mặt phơi có đen một chút, da thịt còn có chút vết rách, phảng phất là một cái nông dân đồng dạng. Có thể thanh niên này lại đến Phương Lâm trước người kêu một tiếng. Cha, điều này hiển nhiên là một cái phú nhị đại, mà tại thanh niên sau lưng còn có một đám người ôm lấy nguyên một đám bao bọc lên bồn hoa. Phương Lâm giới thiệu nói, các vị, đây là con của ta mới mới. Các vị thúc bá tốt, mới mới cũng cùng những người này chào hỏi. Đón lấy, Phương Lâm nhân tiện nói, mới mới. Đem đồ vật lấy ra cho các vị nhìn xem, mới mới nhẹ gật đầu, hướng người đứng phía sau ngoắc, những người kia liền đem một cái kia cái che lại bồn hoa bỏ lên bàn. Mở ra, bên trong lại là một chậu bồn hoa thực, mà lại, những thứ này hoa thực vậy mà phần lớn là bọn họ chưa từng gặp qua. Một số gặp qua, giống như các mặt của xã hội phía trên cũng rất ít. Một cái hoa thực công ty lão bản đột nhiên cả kinh nói. Đây là Cảnh Lan công ty những cái kia hoa thực. Phương Lâm cười cười nói. Không sai, những thứ này vẫn là ban đầu gốc. Có thể bồi dưỡng, bốn phía hoa thực công ty lão bản tất cả đều kinh hãi đứng lên. Nguyên một đám toàn đều khó có thể tin. Phương Lâm tiên sinh, người từ nơi nào lấy được, có người thất thanh nói. Những vật này đều là tiền. Cảnh Lan công ty khẳng định đều bảo bối vô cùng. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Phương Lâm đắc ý nói. Cái này còn phải may mắn mà có nhi tử ta cùng Trần Khai Minh Trần Tổng. Trần Tổng để tâm phúc nông dân chuyên trồng hoa từ trước. Sau đó bỏ ra giá tiền rất lớn che giấu. Lại để cho con của ta mới mới mạo danh thay thế cái kia nông dân chuyên trồng hoa nhận lời mời Cảnh Lan công ty nông dân chuyên trồng hoa. Hắn một cái đường đường phú nhị đại, tại Cảnh Lan công ty hoa điền phía trên phơi nửa năm mới lựa chọn động thủ. Mới mới càng là đắc ý nói, Cảnh Lan hoa thực công ty những cái kia nông dân chuyên trồng hoa đều không có cái gì năng lực. Người phụ trách kia mặc dù có chút bản sự, nhưng là Phương gia ta hoa thực truyền thừa kỹ thuật lợi hại hơn. Ta làm vô cùng bí ẩn cũng không có dễ dàng như vậy bị người phát hiện. chờ bọn hắn phát hiện thời điểm ta cũng sớm đã từ chức. Trần Khai Minh cũng nói, mà có ta lúc trước làm che giấu, Cảnh Lan công ty người cũng tìm không thấy Phương Thiếu trên thân. Phương Lâm lúc này lại nói, trừ đó ra, còn có kinh hỉ nha. Trên vách tường nhiều truyền thông video được mở ra, liền thấy một cái phòng thí nghiệm tình cảnh, bên trong một đóa bồi dưỡng tiểu hoa 10 phần đáng chú ý. Nhìn đến cái này tiểu hoa thời điểm, những cái kia hoa thực công ty lão bản càng khó có thể tin. Bách hoa hương, Phương Lâm cười nói, không sai, chính là bách hoa hương. Chúng ta ngay tại bồi dưỡng, đến lúc đó lấy Phương gia ta tổ truyền kỹ thuật có biện pháp để cái này bách hoa hương cải biến nhan sắc, lại có bách hoa hương một dạng công hiệu. Các vị suy nghĩ một chút, đến lúc đó những thứ này hoa thảm thực vật chúng ta chảy vào thị trường, Cảnh Lan công ty còn có thể lũng đoạn thị trường sao? Đừng nói vọng muốn siêu việt Hà Lan hoa tươi công ty, bọn họ giá trị thị trường còn lại không ngừng thu nhỏ. Trần Khai Minh phụ họa nói, Phương Lâm tiên sinh sẽ đem những thứ này hoa thực cung cấp cho mới xây dựng công ty. Cho nên, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công, còn có thể hung hăng đả kích một chút Cảnh Lan công ty. Mọi người đối với liên thủ tổ kiến công ty mới còn có ý kiến gì không? Lúc này, sở hữu nhân hai mắt đều sáng lên. Cái này Phương gia quả nhiên lợi hại, liền bách hoa hương đều làm đi ra. Đây đều là đếm không hết tiền a. Phương Lâm khóe miệng lộ ra tính kế hết thảy ý cười. Hắn chỗ lấy liên hợp những người này tổ kiến công ty mới cũng là bởi vì những thứ này hoa thực. Bởi vì hắn biết rõ thứ này là làm sao tới. Hắn thật đúng là không có tự tin chính mình kháng trụ Cảnh Lan công ty. Dù sao đối phương sau lưng là thần kỳ thế giới tập đoàn. Cho nên, hắn muốn kéo những người này làm minh hữu, lấy toàn bộ hoa hạ hoa thực giới đối phó Lâm Cảnh. Bằng không, tiền tài động nhân tâm. Hắn chiếm những thứ này hoa thực không chỉ có muốn đối mặt Cảnh Lan công ty trả thù. Những người này cũng sẽ lên tâm tư. Bọn họ không dám đối phó Lâm Cảnh. Đối phó hắn Phương gia vẫn là dám. Hiện tại tốt, nhường ra lợi ích, liên hợp những người này. Xử lý Lâm Cảnh Cảnh Lan công ty. Đến lúc đó siêu việt Hà Lan hoa tươi công ty cũng là bọn họ xây dựng công ty mới. Vẫn là có người lo nghĩ mà nói. Phương Lâm tiên sinh, có thể Lâm Cảnh dù sao cũng là thủ phủ. Thủ hạ còn có kia cái gì siêu cấp chiến sĩ. Hắn muốn trả thù chúng ta. Muốn làm sao, mới cười nói. Mọi người yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta thắng lần này đấu thầu. Đến lúc đó có Tân Cảng tỉnh lý chú ý. Lâm Cảnh còn dám làm loạn không thành. Đến lúc đó chúng ta lại nhiều làm chút lăng xê. Lăng xê Lâm Cảnh thua cho chúng ta. Làm mọi người đều biết. Đến lúc đó chúng ta thì là trở thành tất cả mọi người chú ý. Trần Khai Minh cười nói. Diệu a, cứ như vậy. Lâm Cảnh lại không dám đối phó chúng ta. Một khi chúng ta xảy ra chuyện gì, người khác liền sẽ hoài nghi Lâm Cảnh trả thù. Chính là bởi vì Lâm Cảnh là thủ phủ, thủ hạ có siêu cấp chiến sĩ, hắn bị nghi ngờ lớn hơn. Hắn loại này người nếu như không kiêng nể gì cả, nhiều người như vậy chú ý, ảnh hưởng vô cùng không ít. Phía trên khẳng định sẽ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đến lúc đó chỉ sợ đều sẽ có lão đại muốn đối phó hắn đây. Lời này để bốn phía những người kia đều cảm giác phi thường hữu lý. Chính bọn hắn không phải cũng rất chán ghét thủ hạ những cái kia thăng lên trước cũng có chút tung bay thủ hạ. Một người lập tức nói, bởi như vậy Lâm Cảnh sau cùng cũng chỉ có ăn cái này người câm thua lỗ. Mới nói bổ sung, hiện tại Cảnh Lan công ty có chúng ta cũng có, mà chúng ta tại hoa thực giới trà trộn lâu như vậy, đều có áp đáy hòm đồ vật tại bồi dưỡng đi, những vật này Cảnh Lan công ty đều không có. Lúc này thời điểm tất cả mọi người lấy ra đi, Cảnh Lan công ty thế nào lại là đối thủ? Lời kia vừa thốt ra, những người khác cũng ào ào biểu thị đồng ý liên thủ tụ tổ kiến một nhà công ty mới đối phó Lâm Cảnh Cảnh Lan công ty. Nhìn lấy cái kia trong video Bách Hoa Hương, bọn họ liền nghĩ đến Cảnh Lan công ty trong khoảng thời gian ngắn thì dựa vào cái này Bách Hoa Hương đến 68.800 triệu giá trị thị trường dự tính. Cái này 68.800 triệu bọn họ rất nhanh liền có thể chia cắt ra hơn phân nửa. Tương lai là Mỹ tốt. Có thể hiển nhiên, những người này không có cân nhắc đến một việc. Cái kia chính là đấu thầu thất bại, làm sao bây giờ Phương Lâm nói những cái kia cũng là ngược lại. Bất quá, tại lợi ích hun tâm thời điểm, rất nhiều người đều rất khó bảo trì thanh tỉnh lý trí. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.